vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích ban đầu của chúng tôi khi tạo ra ứng dụng này chỉ là để cứu thế giới của chúng tôi. Ông lão ôn hòa nói, cô gái nhỏ, cô là người cuối cùng mà chúng tôi gặp, là người phù hợp nhất. Trầm Tranh im lặng, TBC Zero do dự một lúc. Vậy thì virus thây ma. Đúng vậy, phần thưởng nhiệm vụ đều là sản phẩm của thế giới chúng tôi. Ông lão gấp cười nói, bao gồm cả vũ khí và hệ thống tuần hoàn ngầm. Nhưng sau hôm nay, cánh cổng không gian của hai bên sẽ đóng lại hoàn toàn. Cô gái nhỏ, cô không cần phải cảnh giác với chúng tôi như vậy. Năng lượng còn lại của ứng dụng đủ để các cô qua lại với nhau 3 lần. Tôi đến đây cũng vì chuyện này. Trầm Tranh vẫn cảnh giác nhìn ông ta. Người này nói nghe có vẻ hay, nhưng không thể che giấu một sự thật. Đó là thế giới của cô vô tội bị cuốn vào. Nếu nhiệm vụ cuối cùng thất bại, cánh cổng không gian vẫn mở trong thời gian dài. Vậy thì lũ khỉ thây ma ở thế giới cô có lây nhiễm khiến thế giới của cô cũng trở thành một vùng đất hoang không? Mặc dù việc nhìn thấy thế giới của Lệ Vi Lan ngày càng tốt đẹp cũng là một trong những hy vọng của cô, nhưng không nên đánh đổi bằng sự nguy hiểm của thế giới cô. Điều đó không công bằng với thế giới của cô. Nhưng ông lão lại cười nói, cô gái nhỏ, cô có 3 cơ hội hiện thực hóa. Cơ hội này có thể dùng cho chính cô, cũng có thể dùng cho những thứ khác trên thế giới đó. Nguy hiểm nhất thời sẽ mang lại cho cô một tương lai vô cùng tươi sáng. Đây không phải là một món hời sao? Dù sao thì nếu chỉ dựa vào chính mình, có thể cả đời cô cũng không kiếm được số tiền như bây giờ. Cô cũng không thể trở thành người đứng đầu. Nhưng bây giờ, ông ta chưa nói hết lời, Trầm Tranh đã tức giận xông tới. Đây là lời nói gì vậy? Cái gọi là không quá thiệt là sao? Nếu chỉ xét đến được mất của riêng cô, thì tất nhiên là không quá thiệt. Nhưng thế giới còn rất nhiều người khác nữa. Cô dựa vào đâu mà thay mặt người khác đưa ra quyết định? Dựa vào đâu mà thay mặt người khác quyết định số phận của họ? Đúng, bản thân cô có thể chỉ gặp nguy hiểm nhất thời, nhưng ít nhất cô có quyền lựa chọn có hay không. Còn những người khác thậm chí còn không có cơ hội lựa chọn. Cô đánh cho luồng khí đó một trận tơi bời. Ông lão kêu lên, ôi giời ơi, tượng trưng chống cự 2 lần rồi lại co lại thành một cục bông mềm mại. Trên cục bông chỉ còn lại 2 con mắt đen ngòm to như mắt gấu trúc. Chớp chớp nhìn Trầm Tranh, bị cô đánh bầm dập tím tái cơ bản có thể thấy là không còn tính khí. Giọng nói của cục bông cũng thay đổi. Cô làm gì vậy? Cô đánh đủ chưa? Ôi giời ơi, đừng đánh nữa. Từ giọng nói già nua lúc nãy, bây giờ biến thành giọng thanh niên đáng thương, nghe có vẻ còn hơi đáng yêu. Trầm Tranh đánh cục bông một trận tơi bời mới thấy thoải mái sau khi đối phương không còn vẻ ngoài của một ông lão. Cô không còn lo lắng về việc kính lão đắc thọ nữa nên ra tay không còn nhẹ tay nữa. Hừ, đây là thay mặt những người khác trên thế giới của chúng tôi đánh. Tôi thấy còn nhẹ tay. Cục bông im lặng một lúc, cuối cùng mới nói giọng bực bội. Cô đừng quá đáng. Trầm Tranh liếc nhìn cục khí trắng. Lúc này cô mới nhận ra, đối phương hừ hừ nửa ngày, có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực ra là bất lực với cô. Cách chương.